Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2345, chương 2347 đưa ngươi đưa trở về. Thánh Diệt, này đạo cấm chú xuất hiện, ban đầu dụng ý, liền là cải biến thế giới, vì cải biến bị chư thần dung chuyển thế giới, cũng là cải biến lọt vào chúng thần trà đạp thế giới. Cứu thần kên mới tại dị cảnh bên trong thu được thánh diệt lực lượng, mang theo nhân loại công trở về cái thế giới này, kiến thức đến thánh diệt lực lượng, chư thần liền rốt cục vì thế thấy hoảng hốt. Vì phong ấn thánh diệt lực lượng, ngăn cản cứu thần kên, bọn hắn liền chế tạo ra có năng lực thí giết không chết cứu thần thí thần binh khí đệ tứ chân tổ. Nói đến đây, Rama thanh âm trở nên thổn thức, chỉ là thiên bộ chúng thần không nghĩ tới, vì giết cứu thần mới bị chế tạo ra đệ tứ chân tổ. Cuối cùng, đúng là thành cứu thần kên duy nhất lý giải người, cùng hắn trở thành bằng hữu, sinh ra hữu nghị. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây dồn dập đều ngạc nhiên, cứu thần kên cùng đệ tứ chân tổ là bằng hữu. Cô Du cũng kinh ngạc, kỳ thật, theo Asagi khẩu bên trong biết được chuyện này, Rama đồng dạng một lần vì đó kinh ngạc. Nhưng đây cũng là một cái không thể tranh nghị sự thật. Vì cái gì tại giết cứu thần kên về sau, đệ tứ chân tổ muốn hướng thiên bộ dơ lên phản cờ, kết quả ngược lại bị thiên bộ xé rách thành 12 cái bộ phận phong ấn đâu? Rama đưa ra như thế một vấn đề, đáp án kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì đệ tứ chân tổ giết chết là bằng hữu của mình. Vì thế, hắn mới có thể oán hận thiên bộ, hướng thiên bộ dơ lên phản cờ. Nhưng mà, đệ tứ chân tổ nếu là cựu thần kên lý giải người kiêm chi tâm hảo hữu, vậy hắn vì cái gì còn muốn giết chết cựu thần kên đâu? Yukina nghi hoặc vạn phần giơ tay lên. Cái nghi vấn này đồng dạng tồn tại ở lòng của mọi người bên trong. Kết quả, phản ứng đầu tiên ngược lại là Nasuki. Thì ra là thế, là nguyên sơ sao? Nasuki chậc lưỡi nói một câu như vậy. Không sai, Motoki lúc này mới mở miệng, nói, nguyên sơ nhưng thật ra là đệ tứ chân tổ chịu rủa linh hồn. Thiên bộ vì khống chế đệ tứ chân tổ mà xuống nguyền rủa. Nói cách khác, cái gọi là nguyên sơ cũng bất quá là một cái nhận nguyền rủa nhân cách mà thôi, cũng không phải thật sự là đệ tứ chân tổ bản tôn. Chân chính đệ tứ chân tổ sớm đã tại lúc trước phản kháng thiên bộ về sau, liền đã bị tiêu diệt. Lúc trước, chân chính đệ tứ chân tổ liền là tại nguyên sơ điều khiển dưới, tiến tới nổ tung, giết chết kên, cho nên đệ tứ chân tổ tại tự tay giết kên người bạn này về sau liền lâm vào tuyệt vọng, tiến tới hướng sáng tạo hắn thiên bộ vén lên phản cờ. Nhưng cũng bởi vì nguyên sơ chịu rủa linh hồn quan hệ, cuối cùng đánh không lại thiên bộ, bị thiên bộ xé thành 12 khối, lọt vào phong ấn. Tại Diễm Quang Chi Yến, lúc nguyên sơ nhìn thấy cữu thần linh, sở dĩ hưởng như vậy kinh sợ, cũng là bởi vì cữu thần là tại hắn tính toán hạ mới có thể bị giết. Mà cữu thần kên tại nhìn thấy nguyên sơ về sau, đồng dạng giận không kềm được nắm lực lượng cho mượn cô Du, nhường cô Du ngăn chặn nguyên sơ, tiến tới nhường Rama đem nguyên sơ phong ấn. Lý do cũng ở chỗ cái này người mới là hắn chân chính kẻ thù. Thế là đệ tứ chân tổ cùng cữu thần kên liền cùng nhau biến mất trên mặt đất. Thiên bộ cũng bởi vì thánh diệt phát động triệt để diệt sạch, chư thần hóa thành ma tộc tung khắp thế gian. Thần thời đại kết thúc, chỉ còn lại có dị cảnh nhân loại cùng rơi xuống làm ma tộc thần các đời sau đang không ngừng đấu tranh, một mực kéo dài mấy ngàn năm thời gian. Rama lẳng lặng tuyên bố, cái này là bị mang theo cùng thánh diệt, cùng tên cái kia đoạn đại đồ sát lịch sử chân tướng. một cái không có chút nào cứu rỗi chuyện xưa. Nói như vậy lấy, Rama quay đầu, nhìn về phía một người. May mắn, đệ tứ chân tổ chết rồi. Cứu thần Ken chết rồi. Thiên bộ biến mất, nguyên sơ đồng dạng oan có đầu nợ có chủ. Nhưng vẫn là có một hy vọng lưu lại. Nghe được Rama, mọi người cũng nhất nhất đều đem ánh mắt quang đến nên người trên thân. Ô, Aprora nhận tầm mắt của mọi người. Vẻ mặt đã phức tạp, lại khổ sở. Có lẽ, chỉ có đến giờ phút này, Aprora mới hiểu được vì sao tỉ muội của nàng nhóm sẽ đem hắn coi là hy vọng duy nhất. Không tiếc vì đó làm ra hết thảy a. Tựa như Rama nói như vậy, Aprora chính là cái này không có chút nào cứu rỗi cố sự bên trong duy nhất người sống sót. Đã từng đoạn lịch sử kia bên trong, tới bây giờ, một cái duy nhất bị lưu lại người, liền là Aprora. Đương nhiên, đệ tứ chân tổ cùng cữu thần Ken đồng dạng lưu lại rất nhiều thứ cho người đời sau nhóm. Đệ tứ chân tổ lưu lại chính mình 12 thớt quyến thú. Cứu thần Ken lưu lại thánh diệt, cấm chú, đây mới là bọn hắn lưu lại di sản cho người hậu thế chung kết chiến sự, đón lấy hòa bình thời đại lực lượng. Rama nói như thế, lực lượng này nếu là lọt vào lạm dụng, vậy liền sẽ trở thành làm chiến hỏa dẫn nổ tề. Trái lại, vận dụng được tốt, chúng nó đồng dạng có khả năng củng cố hiện có hòa bình. Mặc dù trên đời này vẫn có rất nhiều nhân loại tại căm thù ma tộc, cũng có rất nhiều ma tộc tại xem thường nhân loại cùng ma tộc tranh chấp còn đang kéo dài, chân chính hòa bình cũng không nghênh đón. Nhưng, thánh vực điều ước xuất hiện, cuối cùng vẫn là đã chứng minh nhân loại cùng ma tộc ở giữa vẫn là có cùng tồn tại một chút hy vọng sống, ta nghĩ. Cứu thần Ken cũng là bởi vì thấy được điểm này, mới vừa lựa chọn lẳng lặng ngủ say. Từ trước tới giờ không hy vọng xa vời phục sinh. Chỉ cầu cùng đã từng lịch sử cùng một chỗ, cùng hảo hữu của mình cùng nhau, vĩnh viễn tại minh giới bên trong quan sát lấy đời này phát triển. Ken liền là tại nói cho chúng, ta biết, cái thế giới này đã không cần thần. Chỉ cần có ta đẳng nhân loại cùng ma tộc là đủ rồi. Nói xong, Rama nhìn chằm chằm Kozu, giống như là tại đối nó trong cơ thể tồn tại lên tiếng một dạng. Lên tiếng như vậy, ta đã hiểu ngươi chân ý. Rõ ràng hơn ngươi không nghĩ lại bởi vì tự thân tồn tại mà dẫn tới thế gian náo động ý nghĩ. Bởi vậy, lần này, ta tới tìm ngươi, không phải là vì khác. Chính là vì đưa ngươi đưa trở về. Nếu như ngươi không có ý kiến, vậy liền đáp lại ta đi. Cái này là Rama theo Asagi nơi đó biết được toàn bộ chân tướng về sau làm ra quyết định. Kết quả là, ông, Kozu trên thân, một cỗ thần khí từ từ bay lên. Âu, Kozu không khỏi kêu lên sợ hãi. A, mọi người tại đây đồng dạng liên tục kinh hô mà lên. Lớn lao thần khí cứ như vậy từ xưa thành trên thân sôi trào giống như xuất hiện. Ngay sau đó hóa thành một cái chùm sáng. Theo Kozu trong cơ thể thoát ly đi ra. Chùm sáng chậm chậm bay lên. Mãi đến đi vào giữa không trung. Mới vừa lẳng lặng tản mát ra tôn quý thần khí. Mọi người nhìn một màn này. Vẻ mặt biến hóa không đồng đều. Là cái này. Vầng trăng kia. Motoki. Yuana, Canon, Yuma đoàn người toàn diện đứng người lên. Cứu thần, Asagi cùng Aurora thì là lầm bầm. Phảng phất cảm thấy tự thân linh hồn tại rung động. Rama đồng dạng ngẩng đầu. Nhìn xem cái này thần thánh tồn tại. Hắn có khả năng cảm giác được. Đối phương cũng đang nhìn mình. Cũng truyền đến đủ loại tình cảm. Rama lập tức vì đó cười một tiếng. Ba. Một giây sau, Rama không có bất kỳ cái gì điềm báo vỗ tay chắp tay trước ngực. Âm dương đạo người thừa kế ở đây cần hướng đời này chúng thần cùng cổ đại tồn tại tuyên ngôn. Thời gian qua đi gần một năm, Taizen Fukun Ritual một lần nữa xuất hiện ở này tòa đảo nhân tạo lên.